Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 580, lại đi phân thổ chi lộ. Tại Vân Tái, thuyết phục phía dưới, dâu quay nón thủ lĩnh triệt để rõ ràng làm xã hội làm cống hiến, liền có thể đạt được mong muốn đồ vật, chính là làm phiền vinh quang nhất. Sửa đường phá núi, nguyên lai cũng có thể sáng tạo tiền hàng. Loại này chính là kinh tế ánh mắt a. Dâu quay nón thủ lĩnh cảm kích không gì sánh được. Không nghĩ tới hôm nay cướp bóc thế mà còn cướp được một cái vĩ đại đạo sư. Thật sự là nghe đạo sư một lời nói, như ăn ba chén cơm, chống đỡ đã no đầy đủ. Vân Tái bất quá đang lúc trở tay liền đem Lăng Gia Than tiếng người vọng từ màu vàng đồng dạng soát đến rồi hữu hảo lục sắc, đoán chừng nói lại 2-3 tiết khóa, trực tiếp liền có thể tiêu thăng đến màu xanh biếc thân mật. Hữu hảo thân mật kính trọng tôn kính sùng bái. Vân Tái biểu thị trung nguyên uy tín, ta soát định rồi, mau mau, đem vị đại sư này mời đến bộ tộc ngồi một chút. Chấm ngoặc kép, dâu quay nón thủ lĩnh lập tức hạ mệnh lệnh, bên cạnh liền có người chạy tới. Ý tứ là, chúng ta không phải đến cướp bóc sao? Thế nào còn phải mời bọn họ ăn cơm a? Vân Tái cũng từ chối một cái. Nói không cẩn thận bắn chết người thế nào còn không biết xấu hổ quấy rầy. Dâu quay nón thủ lĩnh nhìn thoáng qua nơi xa, nói thẳng, sống rồi, sống rồi, tốt ra hòa. Xích Tùng Tử đối đại nghệ nói, đám này cướp đường có thể thật có ý tứ, bọn hắn tộc nhân sẽ ở thỏa đáng lúc chết mất, lại tại thỏa đáng lúc sống tới. Ta bây giờ hoài nghi, Vân Tái cái kia tiễn đến cùng bắn không bắn chúng. Đại nghệ rất thành thật nói, bắn chúng, đúng là bắn chúng cánh tay. Mặc dù ta cũng không biết hắn thế nào bắn chúng, dựa theo lúc trước hắn mở cung phương pháp, gốc rễ không có cảm giác khí tức, làm sao biết bắn chúng một người sống sờ sờ đâu. Chấm ngoặc kép, đại nghệ chỉ có thể đem một tiễn này quy công cho Vân Tái tự thân nắm giữ bị động đặc tính. Dù sao cũng là nhân thể Tô Lại Biên đại sư, năm đó đánh địa do thị lúc, Vân Tái liền hiện ra qua cái này thần hồ kỳ thần tiễn thuật. Cái kia địa do thị tiểu chiến sĩ đến nay còn cảm tạ Vân Tái bát đại tổ tông. Kỳ thực liền cái này tiễn thuật quỷ dị tính tới nói, đại nghệ thật là có mấy lần mong muốn thu Vân Tái làm đồ đệ. Thế nhưng nghĩ lại, đồ đệ này quay về đi ra ngoài loạn xạ, không chừng bắn ra cái gì yêu thiêu thân. Cho nên vẫn là được rồi. Đại nghệ sờ sờ cái mũi. Cái này thao tác quả thực chính là cô nhi tiễn pháp. Hướng về phía thụ bắn đều có thể tự động cắm đến trên thân người đi. Tu, không phải Vân Tái bắn chuẩn a, là bắn hảo không như tiếp hảo. Không phải hắn bắn chuẩn, là đối phương cứng rắn hướng trên đầu tên đụng. Người đầu sẽ tìm được ta tiễn đạo. Văn Mệnh cùng Nga Hoàng, Hùng Đào cùng Hồng Siêu, mọi người cũng đều là hai mặt nhìn nhau. Người chơi cao cấp bình thường đều sẽ nói chính mình đồ ăn. Cấp thấp người chơi liền không đồng dạng. Còn A Tái là cao chơi hay là thấp chơi? Người nói hắn đồ ăn sao hắn không chạch một tên? Người nói hắn lợi hại đi. Dù sao là ngẫu nhiên rút ra một vị may mắn người xem. Đi tới Lăng Gia Than bộ lạc cư trú chỗ. Nơi này một mảnh tiêu điều. Khắp nơi đều là hoang vu. Thế nhưng tại loại này tiêu điều cùng trong hoang vu, lại ẩn chứa mới sinh nảy sinh. Tựa như là mùa đông tuyết vừa rồi dung hóa. Xuân nha còn không có phá đất mà lên phía trước ngo ngoe muốn động. Mọi người ở chỗ này bận rộn. Hoang vu đất đai là bởi vì vừa rồi bị khai phát ra tới. Tay người bị chia làm vài cái bộ phận. Có một ít đi chặt mảnh gỗ. Có một ít tại lợp nhà. Có một ít tại đào đất đào kênh. Có một ít đi vận chuyển tản đá. Có một ít nhưng là đi săn. Tìm kiếm muối đất. Lượng lớn tay người ra ngoài. Dẫn đến người ở đây tay thoạt nhìn thưa thớt. Mà dâu quay nón thủ lĩnh bọn hắn trở về sau đó, có người tới nghênh đón, nhìn thấy Vân Tái bọn hắn, vị kia thủ lĩnh lập tức sắc mặt vui mừng, đối dâu quay nón thủ lĩnh biểu thị, đại thủ lĩnh quả nhiên lợi hại, ra tất có thu hoạch, chỉ là đại thủ lĩnh, chúng ta cướp tiền hàng, thế nào đem những người này cũng kiếp trở về rồi. Chúng ta nhất quán đều là cướp tiền không cướp người. Ngài lần này thế nào còn trói lại một đống con tin trở về. Thời kỳ này trói con tin cũng vô dụng. Cái này địa phương phía trước không được, phía sau thôn không được khách điếm. Núi bên trong có một ít thưa thớt tiểu bộ lạc. Nhưng nhìn đám người này cũng không giống là núi lớn ra tới. Cái này nếu là bắt cóc tống tiền, có thể tới hay không người chuộc bọn hắn còn hai chuyện. Đoán chừng phải tại nhà mình nơi này trước ăn ngon uống sướng tầm 5-3 tháng. Cái kia đoán chừng khổ là một chút không bị đến. Phiêu ngược lại là nuôi 2-3 tầng. Con tin qua so giặc cướp còn thoải mái. Đại thủ lĩnh là đem bọn hắn trói về đem lao lực. Cũng thế, chúng ta bây giờ cũng đúng lúc cần tay người. Chấm ngoặc kép, vị kia thủ lĩnh cảm giác chính mình khám phá nhà mình tộc trưởng ý đồ. Thế là tiến lên liền phải đi cho Vân Tái bọn hắn phân phối làm việc. Các ngươi những này ra hòa, tất nhiên bị chúng ta trói lại. Hiện tại liền phải cho chúng ta làm việc. Cho tới làm việc chắc chắn sẽ không là tốt sống. Thế nhưng các ngươi phải có tự giác biết không? Thân là bị trói giả, liền phải nhận rõ chính mình tình cảnh. Ngươi, chính là ngươi, chỉ Vân Tái. Ngươi đi trước dọn dẹp một chút hố phân. Chấm ngoặc kép. Kết quả bị dâu quay nón một bàn tay đập tới một bên. Cả giận nói, làm sao cùng đại sư nói chuyện đâu. Xin lỗi, cái kia thủ lĩnh bay tứ tung đi ra ngoài. Tại trên mặt đất lăn một trận. Một tát này tuyệt đối không có lưu thủ. Kém chút cho hắn đánh thành não chấn động. Những người khác cùng xem quỷ một dạng nhìn xem dâu quay nón. Dâu quay nón thủ lĩnh đối đám người biểu thị. Đám người này không phải cái gì con tin. Mà là đại sư, bọn hắn là ở xa tới người mở đường, là truyền kỳ đại hích, là đến chỉ dẫn chúng ta tương lai phương hướng phát triển. Lão tử phế đi đại lực khí mời về đại sư, vì thế còn tiêu hao một cái phục sinh tệ sống lại rồi một cái hỏa chính. Các ngươi mở miệng liền phải để cho hắn đi đào hố phân. Lão tử muốn đem các ngươi đều ném đến hố phân bên trong. Thủy chính đi quét dọn hố phân 3 ngày. Vừa rồi bị đánh bay thủ lĩnh nửa chết nửa sống đứng lên. Không thể tin nhìn xem dâu quay nón. Nhưng mà lúc này, Vân Tái ngăn lại dâu quay nón. Phân đất sao có thể thanh lý đâu. Phân đất thế nhưng là đô tốt a. Các ngươi lăng gia than người sáng tạo ra tiên tiến văn hóa cùng bang quốc. Chẳng lẽ còn không biết ủ phân biện pháp sao? A, các ngươi thật giống như xác thực không biết a. Cái kia không việc gì. Vậy liền để ta chính nghĩa công tôn xe tới nói cho các ngươi ủ phân chỗ tốt sao? Thế là, tựa như là về tới vừa bắt đầu. Vân Tái tiến đến Nghiệt Nha thị cùng Tinh Hoa thị thời gian một dạng. Đối lăng gia than mọi người giảng thuật phân bón tác dụng. Người phân và nước tiểu. Dê bò lợn phân và nước tiểu. Còn có một chút giữa nát lá cây rồi cái gì loạn thất bát tao đồ vật. Cũng có thể dùng để trồng chất. Mọi người đều tụ tập tới, tập trung tinh thần nghe Vân Tái giảng thuật những đạo lý này. Dâu quay nón thủ lĩnh sau khi nghe xong, hai mắt sáng phảng phất bóng đèn một dạng, nhớ kỹ hay không? Nhớ kỹ, bất quá đại thủ lĩnh, cái này, thật hữu dụng sao? Nghe có thể mơ hồ đâu? Cái kia thúi không kéo cái giám đồ chơi có thể đề cao cây nông nghiệp sản lượng. Hoài thủy cái này một khối phiến khu. Bởi vì mấy năm qua này loạn sự tình rất nhiều, cho nên đối với mới đồ vật tiếp nhận không có nhanh như vậy. Tại Ngô Việt địa khu đều đã bắt đầu thực hành hơn 2 năm ủ phân pháp. Lăng gia than người bởi vì 2 năm này hoặc là tại ẩu đả hoặc là đang chạy đường. Cho nên gốc rễ không có thời gian cùng những này chuyện mới mẻ vật kết nối. Mà bởi vì mảnh đất này khu vực khắp nơi tại ẩu đả. Cho nên lác đác không có mấy thương nhân càng sẽ không đi qua từ nơi này. Liền đại nhân quốc đều không đi nơi này đi. Cái nào thương nhân còn có cái này đầy trời dịch mật. Một trận bán hàng đa cấp xuống tới. Tất cả mọi người mang theo hoài nghi tâm tình. Mà Vân Tái cười ha ha. Biểu thị ngươi nếu không tin ta hiện tại liền cho ngươi bộc lộ tài năng. Linh dương kỹ năng không phải thổi như bức. Ta một cái vu sư đem hai cái vu sư dùng. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.